Địa ngục áp, tác giả, Tuyết Chi Vũ Thời Chi Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, Bạch Ngôn cùng La Tinh đi vào thời điểm, phát hiện Quý Tử Trạc sớm về tới ký túc xá, đang ngồi ở trên giường ăn khoai lát, hắn ăn đầy miệng là cha, trượt xuống khoai lát cha có không ít lại rớt trở về khoai lát túi. Thấy hai người trở về, Quý Tử Trạc hô, Bạch Ngôn, La Tinh. Có muốn ăn hay không khoai lát, miễn, không ăn uống, Bạch Ngôn trong mắt hiện lên một tia ghét bỏ. Hắn nhớ rõ ký túc xá tổng cộng có 6 cá nhân. Lại hỏi, liền ngươi một cái, những người khác đâu, bọn họ à, về sớm đi, khảo xong thì bọn họ liền kéo hành lý đi rồi, Quý Tử Trạc tạp tạp miệng nói. Này khoai lát hương vị không tồi, ngày mai không phải thứ bảy sao? Cùng tiểu nghỉ dài hạn liền lên, tổng cộng có thể ở nhà ngốc 5 ngày, kia mấy cái gia súc liền chạy về đi, đừng nói, ta trường học dạy học chất lượng không được, nghỉ lại nhất đỉnh nhất thống khoái. Bọn họ đều đi trở về, người không quay về, Bạch Ngôn hỏi, ai, đừng nói nữa, ta cũng tưởng trở về, nhưng nhà ta xa, quăng qua lại vé xe liền phải vài trăm khối. Hơn phân nửa thời gian đều lãng phí ở trên đường, lại phí tiền lại mệt tâm, trở về còn không bằng không trở về. Quý Tử Trạc xua xua tay. Xem ra mấy ngày nay liền ta ba qua, các ngươi kỳ nghỉ có hay không cái gì kế hoạch, cùng muội tử đi ra ngoài hẹn hò sao? Muội tử nhưng thật ra không có, ta mấy ngày nay đều tính toán cùng nhập xã khảo thí liều mạng, Bạch Ngôn giơ giơ lên trong tay. Nhập xã xin biểu, xã trưởng yêu cầu ở mặt trên điền 5 điều quái đàm. Người đối chúng ta trường học quái đàm hiểu biết nhiều ít. Quái đàm sao, ta nghe nói ta trường học là kiến ở loạn phân cương thượng. Người cũng biết ta trường học kinh tế trạng huống, liền sân thể dục đều thường xuyên thuê cho người khác, chính mình trường học học sinh đi vào còn phải giao tiền. Nào mua khởi hảo mà. Rất nhiều năm trước hiệu trưởng ham này khối ma tiện nghi. Liền đem này khối sơn nhận thầu xuống dưới. Cải biến trường học, này có tính không quái đàm. Quý Tử Trạc liếm liếm ngón tay thượng khoai lát tiết. Miễn miễn cưỡng cưỡng, cái nào trường học không đều là nghe đồn kiến ở mồ thượng. Bạch Ngôn hỏi. Có hay không càng kinh tủng một chút, ta trường học chết hơn người sao? Ta ngẫm lại, giống như có cái. Mấy năm trước có cái học tỷ vì tình sở khốn, từ ký túc xá trên đỉnh nhảy xuống đi, nghe nói mỗi đến rạng sáng 12 giờ, nữ ký túc xá liền sẽ truyền đến ai oán kêu khóc. Là học tỷ hàm chứa oán hận đã trở lại. Quý Tử Trạc tiện tiện cười. Hắc hắc, nữ sinh ký túc xá, nếu không ta anh em buổi tối lặng lẽ lưu đi vào thử xem. Đi, ngươi muốn tìm cái chết chính ngươi đi, Bạch Ngôn cảm thấy Quý Tử Trạc nói thực không đáng tin cậy. Tuy rằng hắn muốn thử xem, như vậy lời đồn đãi viết ở xin biểu thượng có thể hay không tính quá. Nhưng nghĩ đến áp sẽ không làm cho bọn họ chơi đến như vậy nhẹ nhàng. Nói không chừng đến cuối cùng bọn họ vẫn là đến tự mình ra trận. Tự mình thể nghiệm quái đàm mới được, Bạch Ngôn một người hỏi hăng say. La Tinh lại mở ra một quyển bài thi làm lên, thấy thế, Bạch Ngôn buồn bực hỏi, người cũng muốn tham gia nhập xã khảo thí, như thế nào quang ta thu thập quái đàm, người liền không vội, không phải có ngươi sao? La Tinh vẻ mặt mê mang, nghĩ hắn lại chắc chắn nói, ta cảm thấy hiện tại quái đàm còn không có phát sinh. Sốt ruột cũng là vô dụng, xã trưởng tình huống chủ yếu chờ Diệp tỷ bên kia. Nói không chừng nàng một giây liền bắt được xã trưởng tư liệu. Giống nhau nói lực hiểu người đều thực tự tin. Tựa như học bá khảo 99 phân trần chính mình thi rớt giống nhau, vạn nhất nàng không phải khiêm. Tốn đâu, người cũng quá tiêu cực lãng công. Muốn ngươi gì dùng, Bạch Ngôn phun tào nói. Hacker cũng không phải dễ dàng như vậy là có thể gặp được khi nói chuyện. Bạch Ngôn di động đột nhiên tới điện thoại. Hắn cầm lấy vừa thấy, là Diệp Thương Vũ đánh tới, suy xét trước mắt còn có cái NPC, Bạch Ngôn đi trong WC tiếp điện thoại, chuyển được di động sau, Diệp Thương Vũ báo một chuỗi con số, Nói tiếp, đây là quái đàm xã phó xã trưởng Văn Tuyết Lệ dãy số. Nàng một tháng trước tạm nghỉ học, người cùng nàng liên hệ một chút hỏi một chút quái đàm xã tình huống. Ta còn muốn tiếp tục tìm xã trưởng tư liệu, dứt lời. Diệp Thương Vũ treo điện thoại, Bạch Ngôn đốn giác có chút vả mặt. Nhanh như vậy, nàng đây là xâm lấn trang web trường làm tới dãy số. Chẳng lẽ nàng thật là cái hacker? Chủ yếu là Diệp Thương Vũ cả người mang theo một cổ chính khí. Thoạt nhìn phi thường giống triều đình tay sai. Bạch Ngôn còn tưởng rằng nàng không phải trái pháp luật phạm tội người. Nhưng ngẫm lại áp trò chơi sự tình quan sinh tử. Thế giới hiện thực pháp luật lại quản không đến này. Hắn cũng liền không đủ vì quái. Dựa theo Diệp Thương Vũ cấp dãy số, Bạch Ngôn bắt đánh Văn Tuyết Lệ điện thoại. Cái này Văn Tuyết Lệ ở một tháng trước tạm nghỉ học. Vừa lúc là quái đàm xã trưởng trở về thời điểm Money phó xã trưởng giống nhau đều là xã trưởng. Phụ tá đắc lực, liên quan đến xã đoàn, có cái gì chuyện quan trọng xã trưởng đều sẽ không gạt. Bởi vậy, Văn Tuyết Lệ nhất định là biết cái gì, bằng không sẽ không thấy xã trưởng một hồi tới, liền vội vội vàng vàng tạm nghỉ học, liền học đều không thượng, dễ nghe đô đô thanh quy luật vang. Đợi nửa phút, một cái hơi mang ủ rũ giọng nữ truyền đến. Uy, xin hỏi ngươi là, học tỷ ngươi hảo, ta là Lam Thiên Học Viện sinh viên năm nhất, vừa mới tham gia quái đàm xã nhập xã khảo thí. Xã trưởng yêu cầu chúng ta ở nhập xã xin biểu thượng điền 5 cái quái đàm. Mới làm chúng ta nhập xã, Bạch Ngôn còn chưa nói xong, liền nghe thấy kia đầu thanh âm trở nên vô cùng sắc nhọn. Sắc nhọn chung còn kèm theo vài tia sợ hãi. Quái đàm xã, này cùng ta có cái gì quan hệ? Ta cái gì cũng không biết. Dừng một chút, Văn Tuyết Lệ lại lạnh lùng thốt. Không cần lại liên hệ ta. Ta về sớm xã, ta cùng quái đàm xã không có bất luận cái gì liên hệ. Dứt lời, Văn Tuyết Lệ không nên Bạch Ngôn bất luận cái gì nói chuyện thời gian. Lập tức liền treo điện thoại. Vốn dĩ chỉ là suy đoán, cái này phản ứng xem ra ngươi biết đến không ít a, bị Văn Tuyết Lệ treo điện thoại. Bạch Ngôn cũng không nhụt chí, tạm dừng 2 giây, hắn lại đánh một cái. Bên kia không tiếp, hắn liên tiếp đánh 7, 8 điện thoại, đến cuối cùng trực tiếp bị Văn Tuyết Lệ kéo đen. Bạch Ngôn nghĩ nghĩ, tìm Diệp Thương Vũ muốn phân Văn Tuyết Lệ tư liệu, cách điện thoại. Hắn đem quan trọng tin tức nhớ kỹ một ít, liền đi ra ngoài tìm La Tinh, hắc mặt nói, còn làm bài thi đâu? Di động cho ta mượn dùng một chút cấp, La Tinh đem điện thoại đưa qua đi. Lúc này Úy Tử Trạc ăn xong rồi khoai lát, ghé vào La Tinh bên cạnh kinh ngạc nói, này đều đại một, người như thế nào còn làm cao tam toán học bài thi? Tìm phân gia giáo công tác. Kiếm điểm sinh hoạt phí, La Tinh thuận miệng ứng phó nói. Đóng lại WC môn, Bạch Ngôn lại lần nữa đả thông Văn Tuyết Lệ điện thoại. Lần này, không đợi nàng nói chuyện, Bạch Ngôn liền giành nói. Văn Tuyết Lệ, phụ thân Văn Võ Đào, mẫu thân Lý Mai, hai người công tác đơn vị là, hộ tịch sở tại vì, hiện địa chỉ vì, đừng tắt máy. Học tỷ ta thực sự có rất quan trọng sự muốn hỏi ngươi. Yêu cầu ta cầm nhập xã xin biểu đi tới cửa bái phỏng sao? Ngươi một cái sinh viên năm nhất, cha nhưng thật ra rất rõ ràng, Văn Tuyết Lệ hừ lạnh một tiếng. Ngươi cũng không cần uy hiếp ta, ta khuyên ngươi không cần trộn lẫn hợp tiến quái đàm xã. Hiện tại ly nó rất xa còn kịp chậm, ta đã trộn lẫn hợp đi vào, Bạch Ngôn trà nói. Có lẽ học thì thật sự cho rằng, loại sự tình này lui xã là có thể trốn đến qua đi. Ngoặc kép, di động kia đầu truyền đến lâu dài trầm mặc. Thật lâu sau, Văn Tuyết Lệ mới nói, người muốn biết cái gì? Xã trưởng, quái đàm xã, còn có xã trưởng 2 tháng trước mất tích sự. Văn Tuyết Lệ hít sâu một hơi, học đệ, ta thiệt tình khuyên ngươi một câu, có đôi khi biết quá nhiều cũng không phải chuyện tốt. Người nếu là bởi vì quái đàm xã sự phiền não, không bằng cùng ta giống nhau tạm nghỉ học, nói không chừng còn có vãn hồi cơ hội, ta cần thiết biết này đó, hảo đi. hy vọng ngươi nghe xong không hối hận, Văn Tuyết Lệ nói. Ta cùng xã trưởng là thanh mai trúc mã, hắn từ nhỏ liền đối quỷ quái, quái đàm đặc biệt cảm thấy hứng thú. Cao trung thời điểm học tập nhiệm vụ nặng nề, hắn không có thời gian nghiên cứu này đó, nhưng thượng đại học, hắn liền tổ kiến quái đàm xã, mỗi ngày thu thập trên mạng nháo quỷ đồn đãi, nơi nơi nghiệm chứng này đó đồn đãi là thật là giả. Đương nhiên, người cũng biết, trên mạng đồ vật đều là lời nói vô căn cứ, phần lớn đều là giả. Đại gia gia nhập xã đoàn cũng chính là chơi chơi, tìm cái kích thích, ngay từ đầu xác thật là cái dạng này. Ai cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh sau lại sự giảng đến nơi đây. Văn Tuyết Lệ thanh âm khô khốc lên. Một năm trước, xã trưởng cùng Tường lui tới giống nhau đi một cái nghe đồn quái đàm mà khảo sát. Đã trải qua rất nhiều lần thất bại, hắn không ôm bao lớn kỳ vọng đi, ngày đó ta có việc, liền không đi bồi hắn, ai ngờ sau khi trở về, hắn thế nhưng cùng ta nói nháo quỷ đồn đãi là thật sự. Trên thế giới thật sự có quỷ, tất cả mọi người đều là tiếp thu giáo dục cao đẳng sinh viên. Sao có thể tin tưởng cái này, nào biết hắn sau khi trở về cũng không giải thích. Trực tiếp rút ra một chương giấy đem hắn phía trước trải qua sửa sang lại thành hồ sơ. Còn báo cho chúng ta không cần lại đi nơi đó. Ta cho rằng hắn ở nói giỡn. Liền không để ý, không nghĩ tới hắn làm trầm trọng thêm. Đối quái đàm càng vì ham thích. Đại nhị một năm liền thành lập 20 mấy phân hồ sơ. Học tỷ ngươi nhìn những cái đó hồ sơ sao? Bạch Ngôn hỏi, ân, ta nhìn, hắn không cần thiết cản ta. Lúc ấy ta cảm thấy này đó hồ sơ viết cùng tiểu thuyết dường như thoạt nhìn đặc biệt giả, nhưng xã trưởng cùng ta nói mặt trên viết đều là thật sự, Văn Tuyết Lệ thanh âm có chút nghẹn ngào. Hắn nói hắn mỗi lần trở về đều cựu tử nhất sinh. Lúc ấy ta cho rằng hắn ở đậu ta, hiện tại ta tin tưởng là đây đều là thật sự, hồ sơ đều viết cái gì? Bạch Ngôn có chút để ý. Chính là quái đàm phát sinh địa điểm, như thế nào từ loại này quái đàm chạy trốn. Hắn nói quái đàm giết người đều là có quy luật, tìm được quy luật sẽ không phải chết. Văn Tuyết Lệ hồi ức nói, đúng rồi, hắn còn chế tác một chương bản đồ. Hắn nói hắn năng lực hữu hạn, chỉ có thể quản bổn thị. Bản đồ liền ở xã đoàn hoạt động trong phòng treo chính là họa đầy hồng xoa cùng dấu chấm hỏi kia. Phúc, ân, người thấy. Văn Tuyết Lệ nói, hồng xoa đại biểu quái đàm phát sinh địa điểm, dấu chấm hỏi đại biểu rất có khả năng tồn tại quái đàm địa phương. Ngay từ đầu chỉ có mấy chỗ, nhưng quái đàm lan tràn tốc độ càng lúc càng nhanh, nguy hiểm cũng càng lúc càng lớn. Rất nhiều lần trở về hắn trên người đều mang theo thương. Lúc này ta dần dần có chút tin, Văn Tuyết Lệ nghẹn ngào một tiếng, nói, lúc ấy hắn cùng ta nói. Thế giới này càng ngày càng nguy hiểm, một bộ lo lắng sốt ruột bộ dáng, đối quái đàm cũng không phải như vậy ham thích, so với yêu thích, mặt sau hành động càng như là ở gánh vác cái gì trách nhiệm dường như. Hơn nữa hắn tính cách càng ngày càng âm trầm, không có trước kia rộng rãi, dần dần mà trở nên làm ta thực sợ hãi. Một ngày nào đó, hắn đột nhiên trở về cùng ta nói, hắn phải rời khỏi trường học. Đi một cái ai cũng tìm không thấy hắn địa phương, hắn còn nói cho ta, nếu hắn trở về, ta liền lập tức thôi học, cách hắn rất xa, cách hắn càng xa càng tốt, lúc ấy ta liền có chút gấp, nhưng hắn nói xong lời nói liền đi rồi, cùng hắn cha mẹ cũng chặt đứt liên hệ, trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều cấp điên rồi. Chúng ta nơi nơi tìm hắn, nơi nơi đều tìm không thấy hắn, tựa như hắn nói. Hắn đi một cái ai cũng tìm không thấy hắn địa phương, nói nơi này. Văn Tuyết Lệ tiếng nói phát run, lệ ý chung trộn lẫn tạp sợ hãi. Ai biết một tháng trước, hắn nhưng vẫn mình đã trở lại. Ta nguyên bản thật cao hứng, nhưng ta vừa thấy bộ dáng của hắn liền biết. Hắn thay đổi, hắn đã biến thành hồ sơ cái loại này quỷ ngoạn ý. Ngoặc kép, hết chương.